Siêu cấp đại gia, chương 771, bí mật của lão Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của lão Ngô khiến Lăng Văn Hiên nhất thời sững sờ một chút. Ở trong hội chơi đồ cổ này, coi như có món đồ vội vàng muốn bán cũng sẽ không biểu hiện kích động như vậy. Người bán mà kích động như vậy sẽ khiến khách hàng ép giá. Đây là điều đại kỵ. Mà lão hàng năm Ngô ở thị trường đồ cổ lăn lộn buôn ba như vậy, làm sao không biết những điều này? Ha ha ha, Lăng Văn Hiên cười nói, anh Ngô thật là thẳng thắn, được anh ra giá đi. Thẩm Lãng nhíu mày một cái, có chút nghi ngờ nhìn lão Ngô hỏi, lão Ngô, khối này là bàn cờ bạch ngọc nhà Nghiêu đó, anh đến nhìn cũng thèm nhìn đã muốn bán đi. Vẻ mặt lão Ngô kích động lúc này mới hơi hòa hoãn một ít. Mở miệng nói, nếu là mấy tuần trước, coi như mở giá trên trời, tôi cũng sẽ không bán. Đời này lão Ngô tôi không có sở thích gì. Điều yêu thích duy nhất là ngọc phỉ thúy. Nhưng hôm nay tôi không những chỉ bán bàn cờ bạch ngọc nhà Nghiêu, mà tất cả mọi thứ trong tiệm tôi đều sẽ bán. Nghe thấy điều này, nghi ngờ trong lòng Thẩm Lãng càng lớn hơn. Lão Ngô vội vã muốn bán đi như vậy, lẽ nào nhiều năm thu thập chẳng lẽ là vì tiền? Lão Ngô, nếu như anh có khó khăn gì, anh có thể trực tiếp nói với tôi. Thẩm Lãng nói, lão Ngô vẫy vẫy tay, cười nói, anh Thẩm, chuyện như thế này tôi không thể làm phiền tới anh. Nói xong lão Ngô đi tới bàn cờ bạch ngọc nhà Nghiêu trước mặt. Cẩn thận sờ một cái, có thể nhìn ra được anh rất không nỡ. Anh Ngô, anh ra giá đi. Lăng Văn Hiên nói. Lão Ngô đứng lên, nói. 240 tỷ. Nghe được giá tiền này Lăng Văn Hiên không khỏi sửng sốt một chút. Giá tiền này quả thực thấp khiến Lăng Văn Hiên có chút không dám tin tưởng. Anh Ngô, anh thật sự chắc là giá tiền này chứ? Đây là bàn cờ nhà Nghiêu đó, không phải bảo bối tầm thường đâu. Lăng Văn Hiên có chút nghi ngờ nói. Lão Lăng, anh cũng không cần kinh ngạc, loại quốc bảo cao cấp này ở trong tay anh tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu, anh có thể đi tới tiệm của tôi xem một chút, có thể mua tất cả đồ tôi cất giữ. Lão Ngô nói, trước mắt không nói tới giá trị của bàn cờ bạch ngọc nhà Nghiêu, thì những đồ lão Ngô cất giữ trong tiệm kia, mỗi cái giá cả cũng phải trên dưới 30 tỷ. Điều khiến Thẩm Lãng và Lăng Văn Hiên càng kinh ngạc là giá tiền thấp như vậy không tính, còn bao gồm tất cả đồ lão Ngô cất giữ. Đây là lão Ngô điên rồi, hay là lão Ngô đang gặp khó khăn cực lớn? Mà Lăng Văn Hiên cũng đoán được hẳn là lão Ngô thiếu tiền. Nhưng cho dù là như vậy cũng có chút bị sự chân thực của lão Ngô làm cảm động. Lăng Văn Hiên nói, anh Ngô, tôi đưa cho anh 300 tỷ. 60 tỷ thêm này coi như là tâm ý của tôi. Còn về những đồ trong tiệm của anh tôi không cần phải đi xem nữa. Tôi sẽ sắp xếp người bảo quản. Về sau nếu anh muốn chuộc về, lúc nào cũng có thể mua lại với giá cũ. Nếu đã như vậy thì thật cảm ơn anh Lăng rồi. Lão Ngô hướng về phía lão Lăng khom người cúi đầu thật thấp. Điều này khiến Lăng Văn Hiên có chút hổ thẹn. Lần mua bán này, rõ ràng là mình kiếm được lời, làm sao có thể nhận được một cái lạy này của lão Ngô. Lăng Văn Hiên vội vàng đi lên phía trước, đỡ lão Ngô, nói, anh Ngô, anh với tôi đây cũng là có duyên phận. Tôi hỏi thêm một câu, anh có phải gặp khó khăn gì không? Nếu như có cần gì cứ nói. Lão Ngô nghe được Lăng Văn Hiên nói như vậy thì như cũ lắc đầu nói, anh Lăng, anh có thể mua những đồ tôi cất giữ, chính là giúp tôi rồi. Còn về chuyện của tôi cũng không dám làm phiền tới anh Lăng. Lúc nói lời này, Thẩm Lãng ở một bên có thể cảm giác rõ ràng được. Trong thần sắc lão Ngô lóe một chút mất mát. Nhưng trong lòng Thẩm Lãng biết, nếu như lão Ngô không chịu nói có hỏi nữa chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đợi lát nữa hỏi Dương Đại Bằng một chút. Lăng Văn Hiên rất giữ lời, trực tiếp ở trước mặt lão Ngô chuyển tiền vào tài khoản cho anh ta. Sau đó tán gẫu mấy câu xong lão Ngô liền rời đi. Lúc sắp đi, lão Ngô còn chào tạm biệt với Thẩm Lãng. Trước khi Thẩm Lãng đi, Lăng Văn Hiên đột nhiên gọi Thẩm Lãng lại, ánh mắt có chút ảm đạm nói. Anh bạn Thẩm, nếu như anh có thời gian đi gặp Sương Nguyệt chút đi. Bây giờ thân thể cô ấy không tốt, bệnh tình cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Anh là bạn của cô ấy, đi thăm cô ấy có lẽ sẽ có chút giúp cho bệnh tình cô ấy. Thẩm Lãng vốn dĩ có ý định sẽ đi thăm Sương Nguyệt. Thấy lão Thẩm đã lên tiếng nói vậy, dĩ nhiên là đáp ứng. Yên tâm lão Lăng đi, ngày mai tôi sẽ tới thăm cô Lăng. Thẩm Lãng nói, sau khi rời khỏi phòng bao lầu 2, Thẩm Lãng chuẩn bị gọi cho Dương Đại Bằng, hỏi một chút chuyện liên quan tới lão Ngô. Nhưng xuống lầu đã thấy Dương Đại Bằng đang ôm hai cô người mẫu, cùng một đám con nhà giàu ở đó cụng ly uống rượu. Bây giờ sắc mặt Dương Đại Bằng đỏ bừng, rõ ràng đã uống nhiều rượu. Thẩm Lãng cười khổ trong lòng một tiếng, đi tới chỗ Dương Đại Bằng, nói, đi, còn không đi tôi thấy cậu hôm nay phải ở lại chỗ này rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt mấy người kia nhìn về phía Thẩm Lãng, vị này chính là cậu Thẩm nhỉ. Không biết lúc nào, Hot Girl Livestream Uyển Nhi đi tới bên người Thẩm Lãng, nếu đều tới rồi thì cậu Thẩm cũng uống một ly đi. Vừa nói, Uyển Nhi vô cùng thân ôm lên cánh tay Thẩm Lãng, cố ý dán chặt mình lên, cảm nhận được cánh tay truyền tới cảm giác khác thường. Thẩm Lãng theo bản năng liền rút cánh tay ra, lui về phía sau một bước. Gái giống như cô Hot Girl mạng Uyển Nhi này, nhìn qua một cái đúng là rất đẹp, chỉ tiếc cả khuôn mặt, không có một chỗ nào là không chỉnh qua. Người nhân tạo như vậy khiến Thẩm Lãng không khỏi có chút chán ghét. Thấy Thẩm Lãng cự tuyệt mình, Uyển Nhi cũng sững sờ một chút, sau đó lại đưa ra tay muốn ôm lấy cánh tay Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đâu chịu cho Uyển Nhi thêm cơ hội này, đứng dậy đi ra ngoài. Dương Đại Bằng đang chơi vui vẻ, thấy Thẩm Lãng rời đi, lập tức để ly rượu xuống buông lỏng cô người mẫu trong ngực ra. Đứng dậy nói, mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước đây, không đợi mọi người giữ lại. Dương Đại Bằng chạy chậm đuổi theo Thẩm Lãng. Hai người đi tới trước xe. Không đợi lên xe, Thẩm Lãng liền mở hỏi, gần đây lão Ngô có phải là có chuyện gì hay không? Dương Đại Bằng sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái, nói, không có nghe nói. Chẳng qua là lão Ngô gần đây bảo tôi giúp anh ta lưu ý người mua một chút. Anh ta muốn tìm người mua hết những phỉ thúy ngọc thạch kia của mình. Thẩm Lãng nhíu mày một cái cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thấy như vậy, lão Ngô cũng không nói gì với Dương Đại Bằng. Quay về tiểu khu Nam An, Thẩm Lãng có hơi mệt, cũng không nghĩ nhiều về chuyện lão Ngô nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lãng đơn giản lấy chút tiền, chuẩn bị đi lăng ra Thẩm Lãng Sương Nguyệt. Trong lòng, Thẩm Lãng cũng yên lặng cầu nguyện. Nếu quả thật lăng Sương Nguyệt trúng cổ trùng thì phiền toái rồi. Mấy ngày nay 9526 vẫn nhìn chằm chằm vào tình huống bên kia của Thẩm Tư Nguyên, để phòng ngừa họ làm ra chuyện gì. Cho nên Thẩm Lãng tự mình lái xe đi lăng gia. Lăng gia không giống với những đại gia tộc khác, chỗ ở là một biệt thự vườn ở ngoại thành Giang Nam. Toàn bộ khu biệt thự vườn diện tích to lớn, vườn bên trong biệt thự cũng là thiết kế dựa theo truyền thống Hoa Hạ. Phòng ở biệt thự được xây dựng bằng gỗ lim, tiết lộ chủ nhà có sự yêu thích đối với văn hóa truyền thống. Cách trương